Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 180, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm cái này đùa giỡn hay sao? Huống chi, trên lồng ngực của ta bây giờ còn có vết đau đâu. Nhan Thanh Thiên nghe Nhan Thanh Ca mà nói. Trên mặt vẻ cười khổ càng ngày càng nồng nặc lên. Hắn cũng không muốn tin tưởng việc này thực. Nhưng thực tế có đôi khi chính là chỗ này kiểu tàn khốc. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Đạo, Thanh Ca, ngươi phải thêm sức lực. Tuyệt đối không nên để cho ta. Còn có cha mẹ bọn hắn thất vọng. Ca, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì thêm chút sức? Cha mẹ tại sao muốn thất vọng? Nhan Thanh Ca đầy trong đầu sương mù. Không rõ Nhan Thanh Thiên như thế nào đột nhiên cứ như vậy nói. Nhan Thanh Thiên cười hắc hắc. Đạo, Thanh Ca, ta là ngươi ca ca. Ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Ngươi yên tâm đi, người muội phu này ta nhận. Ta không phản đối, rất hài lòng. Đợi chút nữa lại gọi điện thoại cho cha mẹ. Cùng bọn hắn nói một chút chuyện này. Để bọn hắn cũng tới xem một chút tương lai của bọn ha cần gì. Muội phu, Nhan Thanh Ca nghe được Nhan Thanh Thiên mà nói. Cả người trừng lớn đôi mắt đẹp. Một mặt gặp quỷ bộ dáng. Nàng lúc nào nói mình ưa thích Tô Lạc. Muốn để Tô Lạc cưới mình. Ca ca của mình rốt cuộc là từ nơi nào lấy được quỷ kết luận. Nàng sẽ thích một cái tự cho là đúng ra hỏa. Quả thực là nói đùa. Nàng có chút phát điên nói. Ca, ngươi không nên nói bậy nói bạ có hay không hảo. Ta theo hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Nhan Thanh Ca mà nói. Nhan Thanh Thiên bĩu môi. Một bộ ta đã sớm xem thấu hết thảy biểu lộ. Đạo, tiểu muội, ngươi cũng đừng cãi chày cãi cối. Ta còn không biết ngươi sao. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ quan tâm bất kỳ nam nhân nào. Bây giờ lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Để cho ta hỗ trợ. Còn nói không quan hệ. Ai mà tin à, yên tâm đi. Ta biết ngươi ra mặt mỏng. Ta, Nhan Thanh Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Nhan Thanh Ca cắt đứt. Nàng có chút tức giận nói. Ca, ngươi nói thêm câu nữa. Có tin ta hay không lập tức đánh một chút điện thoại cho tàu từ. Nói với nàng nói. Ngươi đã từng huy hoàng chuyện cũ. Nhan Thanh Thiên nghe thế lời nói. Thân thể không nhịn được run rẩy một chút. Nếu là Nhan Thanh Ca gọi điện thoại cho lão bà hắn. Hắn nhất định phải chết. Chớ nhìn hắn bây giờ là cấm võ đường Bạch Hồ đường đường chủ. Uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà đối mặt chính nhà mình thê tử. Hắn liền thở mạnh cũng không dám một cái. Cũng không phải hắn sợ vợ. Mà là lão bà hắn quá kinh khủng. Thuộc trung đường môn thiên kim đại tiểu thư. Một thân độc công xuất thần nhập hóa. Nếu là Nhan Thanh Ca đi cáo trạng. Dựa theo vợ hắn ghen tính cách. Hắn tuyệt đối chết rất có tiết tấu. Ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi ngược lại là nói tiếp a, nói tiếp cho ta nghe nghe. Nhan Thanh Ca cắn răng nghiến lợi nói. Không nói, không nói. Thanh Ca, ngươi tha cho ta đi. Ta nói hưu nói vượn. Nhan Thanh Thiên trực tiếp lựa chọn chịu thua. Hắn không muốn chết sớm như vậy. Nhan Thanh Ca lạnh rên một tiếng. Não hải hồi tưởng đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Trong đôi mắt đẹp không hiểu thoáng qua một tia phức tạp. Tô Lạc, mà Nhan Thanh Thiên tại cúp máy cùng mình em gái điện thoại sau đó. Cúi đầu nhìn mình trên lồng ngực vết thương. Trầm mặc một chút, lần nữa lấy điện thoại di động ra. Bấm cấm võ đường nội bộ điện thoại. Giúp ta đem có quan hệ với Trung Hải Tô Lạc tư liệu liệt vào tuyệt mật. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào cấm tra duyệt. Chờ ta trở lại, ta sẽ đưa cho đường chủ nhìn. Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc đã lái xe đã trở về. Đối với hắn mà nói. Vô luận là Nhan Thanh Thiên, hay là Hứa Mẫu sự tình, đều chỉ bất quá là chuyện tầm thường thôi. Căn bản không dẫn nổi nội tâm của hắn gợn sóng quá lớn. Đem xe dừng lại sau. Tô Lạc liền hướng lấy phòng khách đi tới. Vừa mới đi vào phòng khách, Tô Lạc lập tức nao nao. Bởi vì hắn không chỉ có nhìn thấy Liễu Lâm Diệu Nhan, còn chứng kiến một cái đạo thân ảnh quen thuộc. Hứa Tư Dĩnh, nữ nhân này làm sao chạy đến tới nơi này? Đã trở về. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc phía sau, từ trên ghế salon đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ôn nhu, phảng phất thê tử nghênh đón trượng phu về nhà đồng dạng. Ân, đã trở về. Tô Lạc gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân. Người tại sao lại ở chỗ này? Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc mà nói phía sau, trong lòng một hồi không thoải mái. Gia hỏa này là cái gì thái độ? Không phải liền là hai lần trước nàng thái độ không tốt sao? Nàng không phải đã thật tốt đạo quá khiêm nhường, đến nỗi mỗi lần đều dùng loại giọng này. Phảng phất nàng chính là một mực con ruồi. Nhìn xem liền chướng mắt. Nàng xem thấy Tô Lạc, ngữ khí bất thiện nói: Diệu Nhan là của ta khuê mật, lại là bạn học của ta. Ta vì cái gì không thể ở đây? Ta cho ngươi biết, ta không chỉ ở đây. Về sau mỗi lúc trời tối ta còn muốn cùng Diệu Nhan ở cùng một chỗ. Ngươi mơ tưởng thừa cơ làm cái gì? Hứa Tư Dĩnh đây là điển hình trong lời nói có hàm ý. Tô Lạc ngược lại là không thèm để ý chút nào. Trái lại Lâm Diệu Nhan nhưng là gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng sắc mặt ửng đỏ. Nàng làm sao lại nghe không hiểu Hứa Tư Dĩnh trong lời nói mà nói. Lâm Diệu Nhan tức giận liếc mắt nhìn khuê mật của mình, mở miệng giải thích: Tư Dĩnh, cái này cũng là không có biện pháp. Nàng danh hạ công ty đã bị mẫu thân của nàng lấy Hứa ra danh nghĩa tiếp quản. Thậm chí tất cả thẻ ngân hàng đều bị đóng kết. Nàng ở chính giữa hải cũng không có bằng hữu nào, cho nên chỉ có thể đến chúng ta tới nơi này ở tạm một đoạn thời gian. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, khẽ nhíu mày một cái đầu, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh đạo: Thánh Khang tập đoàn không phải ngươi sao? Ngươi là lớn nhất cổ đông, như thế nào mẫu thân ngươi có thể tiếp quản? Nghe được Tô Lạc mà nói, Hứa Tư Dĩnh gương mặt xinh đẹp ảm đạm, lộ ra vẻ tự giễu nụ cười, chậm rãi mở miệng giải thích: Ngươi biết ta vì cái gì lại nhiều lần tới tìm ngươi sao? Ta liền là hy vọng ngài có thể giúp ta sửa chữa sản phẩm phối phương. Bởi vì ở trong lòng ta, ta nếu là đem món hàng này sản xuất ra lời nói, ta liền có thể bằng vào Thánh Khang tập đoàn, nắm giữ theo ta mẫu thân đàm phán tư cách. Thế nhưng là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngây thơ cho là có những thứ này, ta liền có thể thoát khỏi nguyên bản không thuộc về cuộc sống của ta, trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng là hôm nay một màn này cho ta một cái vang dội nhất ba trường, đem ta hoàn toàn đánh thức. Ta cái gọi là thành tựu, nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Bọn hắn nhìn ta giống như là một cái thằng hề một dạng, trên nhảy dưới tránh. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có từng nghĩ muốn theo ta đàm phán. Mặc kệ ta làm bao nhiêu cố gắng, vận mệnh của ta vẫn như cũ từ bọn hắn nắm giữ lấy. Nói đến đây, Hứa Tư Dĩnh trên mặt tự giễu nụ cười trở nên càng ngày càng nồng hậu dày đặc đứng lên. Càng buồn cười hơn chính là, ta một tay khai sáng Thánh Khang tập đoàn, ta tự nhận là trung thành vô cùng nhân viên. Tại mẫu thân của ta một chiếc điện thoại đánh tới, nói muốn tiếp quản Thánh Khang tập đoàn thời điểm, công ty ta nhân viên thế mà không ai phản kháng, thậm chí hoan nghênh nhiệt liệt mẫu thân của ta tiếp quản Thánh Khang tập đoàn. Người nói nực cười không buồn cười. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, trong lòng bỗng nhiên có chút thông cảm lên Hứa Tư Dĩnh tới. Khi ngươi toàn tâm toàn ý làm một việc, muốn chứng minh cho người nào đó nhìn thời điểm, cuối cùng lại phát hiện chính mình cái gọi là cố gắng, cái gọi là thành tựu, ở người khác trong mắt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Đối phương chỉ là đem ngươi trở thành một cái thằng hề đối đãi. Nhìn xem ngươi trên nhảy dưới tránh. Loại này ngày tháng đường tới địa ngục chênh lệch cực lớn. Có thể đem một cái người sống sờ sờ nghẹn điên. Cách chương.